Chiến tranh và hòa bình, quyển 1, góc truyện audio.com. Piotr biết rất rõ cái gian phòng lớn có những dãy cột ngăn ra thành từng vòm. Trên tường trang kín những tấm thảm ba tư. Sau dãy cột, ở một bên có một chiếc giường gỗ đỏ cao trăng màn lụa. Ở bên kia kê một chiếc tủ lớn mặt kính đựng tượng thánh. Tất cả phần này thắp đèn sáng rực như ở trong nhà thờ khi làm lễ chầu buổi tối. Dưới các đường viền lấp lánh của chiếc tủ thờ có một chiếc ghế bành kiểu Volter rất lớn ở phía trên đặt những chiếc gối trắng tinh chưa có nếp. Nhăn, hẳn là vừa mới thay xong. Trên ghế bành một thân hình uy nghi rất quen thuộc đối với Piotr đang nằm yên. Một chiếc chăn màu xanh lá cây đắp ngang bụng. Và Piotr nhận ra cha chàng. Bá tước Bezukhov. Cũng vẫn mái tóc bạc loà xòa như bờm sư tử, cũng vẫn vầng trán rộng và những nếp nhăn lớn có một vẻ gì cao quý và đặc biệt trên khuôn mặt đẹp đẽ. Phơn phớt màu gạch, bá tước nằm sát dưới các tượng thánh. Hai bàn tay to phốc pháp đặt lên trên tấm chăn. Bàn tay phải úp xuống. Giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ đặt một cây nến bằng sáp ong do một người đầy tớ đứng sau ghế bành cúi lưng giữ cho thẳng. Bên chiếc ghế bành có mấy vi linh mục mặc những bộ trang phục rực rỡ và uy nghi của nhà thờ. Mái tóc đài buông xõa trên áo, tay cầm những ngọn nến thắp sáng, đang khoan thai trang trọng làm lễ. Cách họ một quãng ở phía sau có hai tiểu thư, em gái công tước tiểu thư Ekaterina tay cầm mùi xoa đưa lên gần mắt. Và trước mặt họ là cô chị cả, vẻ hàn học và quả quyết, mắt không lúc nào rời khỏi tượng thánh. Dường như muốn nói với mọi người rằng nếu cô ta nhìn đi chỗ khác thì không còn rời đất nào nữa. Bà Anna Mikhailova gương mặt buồn rầu nhẫn nhục và đầy vẻ từ bi tưởng chừng như sẵn lòng dung tha tất cả. Và bà mệnh phụ không quen biết, thì đứng cạnh cửa vào. Công tước Vasily đứng ở bên kia cửa, sau một chiếc ghế chạm lót nhung đặt gần chiếc ghế bành. Tay trái có cầm nến tựa khuỷu vào lưng ghế. Tay phải làm dấu thánh giá, cứ mỗi lần đưa ngón tay lên trán lại ngước mắt lên phía trên. Gương mặt của công tước biểu hiện vẻ ngoan đạo diềm tĩnh và phục tùng ý chí của Thượng Đế. Nếu các người không hiểu được những tình cảm này thì chỉ thiệt thân các người thôi. Vẻ mặt của công tước như muốn nói, sau lưng công tước là viên sĩ quan phụ tá, hai ông thầy thuốc và một người đầy tớ trai, như ở trong nhà thờ. Nam nữ đứng riêng ra hai nơi, mọi người đều im lặng làm dấu thánh giá, chỉ nghe thấy tiếng đọc thánh kinh, tiếng hát trầm trầm dè dặt và trong một phút im lặng có thể nghe thấy tiếng chuyển chân đứng và tiếng thở dài. Bà Anna Mikhailova, với cái vẻ quan trọng tỏ ra rằng bà tước rõ việc mình đang làm. Bước ngang qua gian phòng đến gần Piotr và trao cho chàng một cây nến. Piotr thắp nến và lên vì mải lơ đễnh quan sát những người xung quanh. Chàng cứ lấy tay đang cầm nến mà làm dấu thánh giá. Công tước tiểu thư Sophia, một cô gái hay cười, nước da đỏ hồng có cái nếp ruồi bên má, đứng nhìn Piotr, lấy khăn tay che mặt hồi lâu mới dở ra, nhưng đưa mắt nhìn Piotr, cô ta lại phì cười, hình như cô ta không tài nào nhịn được cười khi nhìn Piotr. Nhưng cũng không thể nào không nhìn anh ta được, cho nên khỏi bị cám dỗ, cô lặng lẽ lẩn ra sau một chiếc cột, giữa chừng buổi lễ giọng hát của các giáo sĩ bỗng ngừng bặt. Các linh mục thì thầm nói với nhau mấy tiếng gì không rõ. Người lão bộc đang giữ cây nến trong tay bá tước đứng dậy và quay sang phía các bà. Bà Anna Mikhailova bước lên phía trước. Cúi mình trên người ốm và đưa lay ra sau lưng vẫy ngón tay ra hiệu cho Loren lại gần. Ông thầy thuốc người Pháp bấy giờ đang đứng tựa vào một chiếc cột. Tay không cầm nến với dáng điệu cung kính của một người ngoại quốc tỏ ra rằng tuy khác tín ngưỡng. Ông ta cũng hiểu hết tầm quan trọng của nghi lễ đang diễn ra và còn đồng tình nữa là khác. Với những bước đi không tiếng động của một người đang tuổi cường tráng. Ông lại gần người ốm. Đưa bàn tay có những ngón thon và trắng cầm lấy bàn tay không cầm nến của bá tước. Nhấc lên khỏi chăn xanh, rồi quay mặt đi và bắt đầu thăm mạch, vẻ mặt trầm ngâm, họ cho người ốm uống thuốc, lăng xăng quanh chiếc ghế bành một lúc, rồi lại tản về chỗ cũ, và buổi lễ lại tiếp tục. Trong khoảng thời gian gián đoạn và rồi Piotr thấy công tước Vasily rời cái lưng ghế đang vịn và vẫn cái vẻ mặt muốn cho người ta thấy rằng ông biết rõ việc mình đang làm, và nếu những người khác không hiểu ông ta thì chỉ thiệt cho họ thôi. Công tước Vasily không lại gần người ốm mà lại đi ngang kề bên. Đến chỗ công tước tiểu thư Katerina đứng, rồi cùng cô đi về phía trong phòng ngủ, phía chiếc giường cao trăng màn lụa. Rời khỏi giường, cả hai khuất sau một cánh cửa ngách, nhưng trước khi buổi lễ chấm dứt, họ đã lần lượt kẻ trước người sau trở về chỗ cũ. Việc này Piotr cũng không chú ý gì hơn tất cả những việc khác vì trong lòng chàng yên chí là tất cả những việc diễn ra trước mắt mình tối hôm nay tất nhiên đều là tối cần thiết. Tiếng hát thánh đường đã dứt, và người ta nghe giọng nói của vị linh mục đang kính cẩn mừng người ốm nhận phép nhiệm mầu. Bá tước nằm im lìm như cũ, chung quanh ông mọi người đều nhốn nháo, có tiếng chân bước và tiếng nói thầm, trong đó tiếng thì thầm của bà Anna Mikhailova nghe trội hơn cả. Piotr nghe thấy bà ta nói, nhất định phải chuyển lên giường thôi, để đây thì không thể nào. Các bác sĩ, các nữ công tước và các gia nhân vây kín lấy người ốm đến nỗi Piotr không còn trông thấy mái đầu tóc bạc lòa xòa với khuôn mặt màu gạch mà nãy giờ. Trong buổi lễ chưa có lần nào vượt ra khỏi tầm mắt Piotr. Mặc dầu trong khi đó chàng cũng vẫn trông thấy những người khác. Nhìn những cử chỉ thận trọng của mấy người đứng sát quanh chiếc kế bành, Piotr đoán ra rằng người ta đang nâng người hấp hối lên và khiêng ông sang chỗ khác. Có tiếng thì thào hoảng hốt của một gia nhân. Nắm lấy tay tôi, không bột rơi bây giờ. Đỡ lấy ở bên dưới thêm một người nữa vào đây. Họ lại nói, và tiếng thở nặng nhọc cùng tiếng bước chân của các gia nhân lại càng vội vã thêm. Dường như cái thân hình mà họ đang khiêng là nặng quá sức họ. Những người khiêng bá tước, trong số đó có cả bà Anna Mikhailova, đã đi ngang tầm chàng thanh niên, và trong một nháy mắt, ở phía sau những tấm lưng và những cái gáy của các gia nhân Piotr thoáng thấy lông ngực nở nang để trần. Đôi vai vạm vỡ của người ốm nâng cao lên phía trên mấy người đầy tớ đang đỡ lấy nét ông. Và mái tóc quăn lòa xòa như bờm sư tử. Mái đầu ấy với vầng trán rộng khác thường. Đôi gò má cao, vì cái chết đã gần đến mà không hề biến dạng. Vẫn là mái đầu, khuôn mặt mà Piotr đã trông thấy 3 tháng trước đây. Khi bá tước cho chàng đi Petersburg. Nhưng hôm nay mái tóc yếu lắc lư theo những bước chân không đều của các gia nhân. Và đôi mắt lạnh lùng, đờ đẫn của bá tước không biết nhìn vào chỗ nào. Người ta nhớn nhác quanh chiếc giường một lúc, rồi những người vừa khiêng bá tước tản ra. Bà Anna Mikhailova chạm vào tay Piotr và nói, anh lại đây. Piotr đi với bà ta đến cạnh giường. Trên giường người ta đã đặt người ốm nằm trong một tư thế trang trọng có lẽ là để cho thích hợp với cái phép huyền diệu vừa diễn ra. Người ốm nằm tựa cao lên chồng gối. Hai tay ông đặt cân đối trên tấm chăn xanh bằng lụa. Lòng bàn tay úp xuống dưới. Khi Piotr lại gần, bá tước nhìn thẳng vào chàng nhưng cái nhìn của bá tước thì con người không thể nào hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng. Có thể cái nhìn này chẳng nói lên điều gì hết. Chẳng qua là một khi còn có mắt thì tất phải nhìn vào một chỗ nào đấy. Cũng có thể cái nhìn đấy bao hàm nhiều ý nghĩa. Piotr dừng lại, không biết mình nên làm gì. Và đưa mắt nhìn sang bà Anna Mikhailova, người hướng dẫn mình, có ý giờ hỏi, bà Anna Mikhailova ra hiệu hấp tấp đưa mắt ra hiệu hôn bàn tay. Piotr thân trọng vươn cổ dài ra để khỏi vướng vào tấm chăn. Làm theo ý bà Anna Mikhailova và áp môi vào bàn tay rộng và đầy đặn của bá tước. Bàn tay vẫn im lìm, trên mặt bá tước cũng không có một thớ thịt nào khẽ động. Piotr lại đưa mắt hỏi bà, Anna Mikhailova xem bây giờ cần phải làm gì nữa. Bà Anna Mikhailova chỉ cho Piotr chiếc ghế bành đặt cạnh giường. Piotr ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, mắt có ý dò hỏi xem mình làm như vậy đã được chưa. Bà Anna Mikhailova gật đầu khen được, Piotr lại lấy cái dáng điệu cân đối và ngây ngô của một pho tượng Ai Cập. Hình như chàng rất lấy làm tiếc cái thân hình to béo và vụng về chiếm quá nhiều chỗ trong không gian. nên chàng đem vận dụng hết sức lực tinh thần ra để làm cho nó nhỏ bớt đi được chừng nào hay chừng ấy. Chàng nhìn bá tước nhìn vào chỗ lúc nãy vừa có cái mặt của Piotr khi chàng đang đứng. Gương mặt bà Anna Mikhailova tỏ ra rằng bà hiểu rõ cái giây phút gặp gỡ cuối cùng này giữa cha và con là quan trọng và cảm động đến nhường nào. 2 phút trôi qua mà Piotr tưởng chừng như cả tiếng đồng hồ. Đột nhiên những thớ thịt và những nếp nhăn trên má bà tước bắt đầu run rẩy. Rồi mỗi lúc di chuyển mạnh hơn, đôi môi đẹp đẽ của ông co rúm lại. Mãi đến giờ Piotr mới hiểu cha mình gần cõi chết đến nhường nào. Từ cái miệng méo sạch của ông ta đưa ra một tiếng ú ớ khàn khàn. Anna Mikhailova nhìn kỹ vào mặt người ốm, cố đoán xem ông muốn gì. Bà chỉ vào Piotr, rồi chỉ vào chén thuốc, xong lại thầm đọc tên công tước Vasily có ý dò hỏi. Đoạn lại chỉ vào tấm chăn, đôi mắt và nét mặt tỏ vẻ sốt ruột, bá tước cố sức đưa mắt về phía người gia nô đang ngồi im ở đầu giường. Ngài muốn chở mình sang bên kia đây. Người gia nô nói khẽ và đứng dậy để vàn tấm thân nặng nề của bà tước cho quay mặt vào tường. Piotr đứng dậy để giúp người gia nô một tay. Trong khi họ chở mình cho bá tước, một cánh tay của ông buông thõng ra sau lưng. Bá tước cố đưa tay về phía trước, nhưng không sao nhấc lên nổi. Không biết bá tước có nhìn thấy cái vẻ kinh hãi của Piotr khi nhìn vào cánh tay cứng đờ này không? Hay là trong giây lát có đó có ý nghĩ nào thoáng hiện lên trong cái trí óc đang chết dần của ông? Chỉ thấy ông nhìn vào bàn tay không chịu tuân theo ý mình. Rồi nhìn vẻ mặt kinh hãi của Piotr. Rồi lại nhìn bàn tay. Và trên gương mặt ông hiên lên một nụ cười yếu ớt. Đau đớn, không hợp tí nào với nét mặt của ông. Tưởng chừng như có ý giễu cợt sự bất lực của chính mình. Khi trông thấy nụ cười này. Đột nhiên Piotr lông ngực run bắn lên, mũi tự dưng thấy cay xè và nước mắt dưng dưng không còn trông thấy rõ mọi vật xung quanh nữa. Người ốm đã được quay mình trở lại, mắt hướng về phía tường, ông thở dài một cái, cụ đã thiếp đi rồi. Anna Mikhailova nói khi nhìn thấy nữ công tước đến thay phiên. Ta đi đi, Piotr ra ngoài, cách chương.